Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, một đường truy sát. Tuyệt Âm Tông Sư nhìn xem kia hai đạo biến mất ở chân trời thân ảnh. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cuồn cuộn lửa giận. Lữ Thiên mới đối đãi hắn thái độ, đã là triệt để chọc giận hắn, để hắn chính cảm giác cái này Tông Sư cực kỳ mất mặt. Lúc đầu hắn là muốn dàn xếp ổn thỏa. Hắn thấy, Lữ Thiên chỉ sợ cũng không nguyện ý nhiều cùng một vị tông sư kết thù. Nhưng là Lữ Thiên để hắn biết mình là suy nghĩ nhiều. Lữ Thiên, từ đầu đến cuối liền không có đem hắn để ở trong mắt. Các ngươi có thể liên thủ. Câu nói này tựa như là một cây châm đâm vào Tuyệt Âm tông sư trái tim bên trong. Chẳng lẽ hắn cùng Huyết Dực tông sư ở trong mắt Lữ Thiên cứ như vậy không chịu nổi một kích? Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi chết như thế nào? Tuyệt Âm tông sư sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng hóa thành một đạo bạch mang hướng phía Lữ Thiên bọn hắn đuổi theo. Hắn là rõ ràng, bọn hắn ba đại tông môn đều có lấy nhất định nội tình. Cho dù là gặp được sáp nhập đại tông sư người cũng không cần đặc biệt sợ hãi. Bây giờ Huyết Dực tông sư khẳng định là muốn trở lại Tề Gia Bảo, chấp trưởng Tề Gia Bảo trận pháp, dùng cái này tới đối phó Lữ Thiên, đuổi theo, tiếp lấy truy, tiếp xuống tới chính là tử kỳ của ngươi. Tuyệt Âm tông sư trong lòng cười lạnh, đối với Lữ Thiên lúc trước thái độ đối với hắn cực kỳ bất mãn ý. Tô Mạn theo sát phía sau, đi theo Tuyệt Âm tông sư sau lưng, muốn đi quan chiến. Lôi Hữu Thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt lập tức khẩn trương lên. Phủ chủ, giặc cùng đường chớ đuổi a. Vội vội vàng vàng phía dưới, hắn cũng là đuổi theo, biến mất ở chân trời. Xa thành trên không trong lúc nhất thời trở nên trống rỗng. Ba đại tông môn người tất cả đều rời đi. Trên mặt đất, là sợ ngây người một mảnh xa thành đám người cùng kia vỡ vụn mặt đất cùng kiến trúc. Tựa như vừa bị trà đạp. Bọn hắn thấy được khiến người điên cuồng một màn. Lữ Thiên truy sát Huyết Dực tông sư mà đi. Quả thực quá bạo lực. Văn, ngươi chờ ta ở đây. Ta đi xem một chút. Hạ Hùng Thần sắc đồng dạng là khẩn trương lên. Phóng lên tận trời. Muốn đi quan chiến. Vương Ái, Lưu Phong bọn người đồng dạng là ngồi không yên. Gần như đồng thời phóng lên tận trời. Mau mau đến xem tình huống. Tối nay phát sinh sự tình. Đổi mới bọn hắn nhận biết, lật đổ bọn hắn thế giới quan. Tại bọn hắn mấy chục năm nhận biết bên trong, tử vong sa mạc ba đại tông môn là không thể kháng cự. Có được uy nghiêm vô thượng. Bây giờ, Tề Gia Bảo tông chủ bị Lữ Thiên truy sát mà đi. Chạy trối chết, rung động lòng người. Nếu là Lữ Thiên thật có thể thắng, như vậy tử vong sa mạc sẽ cải thiên hoán địa. Hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa. Thế nhưng là, hắn thật sự có thể thủ thắng a? Quá khó, một cái không cẩn thận chính là sẽ mất mạng. Bọn hắn trong lòng, đồng dạng là không có niềm tin quá lớn. Oanh, đông, Lữ Thiên nhưng mà kệ đằng sau đuổi theo người trong lòng có cái gì ý nghĩ. Hắn lúc này đang toàn lực truy sát Huyết Dực tông sư. Như Lai thần trưởng, thanh long ấn v, bị hắn oanh kích mà ra. Hướng phía trước kia chật vật chạy trốn Huyết Dực tông sư chào hỏi. Huyết Dực tông sư cảm thụ được hậu phương hung uy ngập trời Lữ Thiên. Trái tim đều nhanh muốn bị dọa mất. Sắc mặt sợ hãi. Tăng nhanh chạy trốn bộ pháp. Thăng A Cong. Hắn vì sao lại mạnh như vậy? Bất quá là vừa phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh mà thôi. Vì cái gì a? Huyết Dực tông sư trong lòng đã là bắt đầu chửi mẹ. Mặt đen lên cuồng bay. Hắn hiện tại, còn quản cái gì mặt mũi không mặt mũi. Hiện tại chỉ cần có thể giữ được tính mạng kia so cái gì đều trọng yếu. Oanh, đang lúc Huyết Dực tông sư nghĩ đến thời điểm. Như Lai thần trưởng đánh vào hắn trên thân. Đem hắn phía sau lưng đánh ra một cái đại thủ ấn. Có thể thấy rõ ràng. Còn tản mát ra thịt nướng hương vị. Phốc, Huyết Dực tông sư miệng phun máu tươi. Cả người tà phi ra ngoài, đụng vào kia liên miên hạt cát bên trong, nhấc lên tầng tầng cát sóng, chừng mấy trăm trượng chi cao, cát vàng đầy trời cuồng vũ, một trận lại một trận, liên miên bất tuyệt, cho đến mấy chục lần về sau mới đình chỉ xuống tới. Phốc, Huyết Dực Tông Sư lần nữa miệng phun máu tươi, nhưng lần này cũng không phải là bởi vì thương thế, mà là hắn thi triển huyết độn thuật bắt đầu đào mệnh. Biến thái, biến thái, quá biến thái, đây là Huyết Dực Tông Sư trong lòng duy nhất ý nghĩ. Trong mắt sợ hãi như sóng lớn vỗ bờ. Hắn không rõ, cái này trên thế giới làm sao lại có biến thái như vậy người. Thiên đạo bất công a. Huyết Dực Tông Sư một cái chớp mắt chính là vài dặm địa. Đem tự thân tốc độ thôi phát đến cực hạn, so với thanh âm nhanh hơn mấy lần. Nghe tới hắn chạy trốn đưa tới không khí tiếng nổ đùng đoàng thời điểm. Huyết Dực Tông Sư sớm đã là xuất hiện ở vài dặm địa ngoại. Muốn chạy trốn, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng tất sát ngươi. Lữ Thiên lạnh lẽo cười một tiếng, trong mắt hàn mang như đuốc, cả người quấn lên từng tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Đồ long mệnh hồn nổi lên, hắn lúc này, tựa như hóa long đồng dạng, thân hình dần dần trở nên mờ đi. Từng mai kim hồng sắc lân phiến từ hắn trong da mọc ra. Bào, trong lúc chỗ thanh âm bạo hưởng, không khí phát sinh nổ đùng thời điểm, Lữ Thiên thân ảnh triệt để hóa thành hư vô. Nguyên lai đây chỉ là tàn ảnh. Lại nhìn Lữ Thiên bản thân, đã là vọt tới vài dặm địa ngoại, cũng không so Huyết Dực Tông Sư tốc độ chậm bao nhiêu. Mà mẹ nó, Huyết Dực Tông Sư bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy kia như là như mũi tên truy sát mà đến Lữ Thiên chửi mắng lên tiếng. Lần này, hắn nhịn không được, hắn đều đã là thi triển huyết độn đếm. Vì sao đối phương còn có thể đuổi kịp mình? Là cái kia rồng mệnh hồn. Huyết Dực Tông Sư con ngươi thít chặt như châm mang, nhìn chằm chằm kia như long du Lữ Thiên. Lúc này Lữ Thiên thân hóa đổ long, long ngâm chấn động thiên địa, thanh âm chưa đến, thân hình đã tới. Giống, Lữ Thiên một tiếng thét dài, sóng âm cuồn cuộn như bôn lôi nổ vang, đột nhiên đụng vào Huyết Dực Tông Sư trên thân. Phốc, Huyết Dực Tông Sư tại cái này mãnh liệt sóng âm bên trong, tựa như là kia diều bị đứt dây, lần nữa đụng vào cát vàng bên trong, nhấc lên đầy trời cát sóng. Siêu, Lữ Thiên nhất sông mà đi, vọt thẳng nhập cát vàng dưới đáy, nắm chỉ thành quyền đột nhiên oanh kích mà xuống. Oanh, hắn quyền mang như sao chổi óng ánh, kim hồng sắc quang mang chiếu sáng nửa bầu trời, cuồng bạo năng lượng hội tụ tại một điểm, đánh vào cát vàng bên trong. Đông đông đông, mảnh này cát vàng triệt để sôi trào, như là có một đầu địa long ở trong đó xoay người. Mấy trăm trượng cát sóng nhấc lên cuồn cuộn thủy triều, phương viên vài dặm trong đất cồn cát tất cả đều sụp đổ ra. Nơi đây trong sa mạc di chỉ hoàn toàn vỡ vụn, chìm vào lưu sa bên trong, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Đáng thương vùng sa mạc này dưới đáy thực nhân ngư tại Lữ Thiên kia cuồng bạo vô biên quyền mang. Phía dưới từng cái tất cả đều vỡ nát ra, cùng cát vàng hòa làm một thể. Khi Tuyệt Âm Tông Sư bọn người chạy đến thời điểm, vùng sa mạc này đã là bị đánh cho lõm xuống dưới. Xuất hiện một cái phương viên vài dặm chỗ trống, đồng thời cái này trống rỗng còn tại tiếp tục mở rộng. Huyết Dực Tông Sư cùng Lữ Thiên liền như vậy tại cát vàng dưới đáy chiến đấu. Mọi người nhìn không thấy thân hình của bọn hắn, nhưng lại có thể cảm giác được bọn hắn kia cực kỳ cường hãn khí tức. Điên rồi, chấm ngoặc kép, Tuyệt Âm Tông Sư thì thầm nói. Đây quả thực là quá điên cuồng. Hắn nói không sai. Lữ Thiên chiến ý trong lòng bị hoàn toàn kích phát ra đến. Đã là chiến thẳng điên cuồng. Hôm nay, không ai có thể ngăn cản hắn chiến. Nếu không để hắn chiến thống khoái, vậy cái này phiến tử vong sa mạc cũng sẽ không yên tĩnh xuống tới. Không được, ta phải đi hỗ trợ. Nếu không ta cũng sẽ không có kết quả tốt. Tuyệt Âm Tông Sư cất bước mà ra, muốn gia nhập chiến trường, ngăn cản Lữ Thiên. Lấy Lữ Thiên lúc trước thái độ đối với hắn, nếu như Lữ Thiên thật là thủ thắng, chỉ sợ hắn cũng không dễ chịu. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, vùng sa mạc này ầm vang nổ tung, Huyết Dực Tông Sư phóng lên tận trời, huyết vẩy trời cao. chật vật hướng phía Viễn Không lần nữa huyết độn mà đi. Phốc phốc phốc, lần này, hắn liên phun ba miệng máu tươi, toàn thân phảng phất là muốn bốc cháy lên đồng dạng. Huyết Dực tông sư lại không có đánh với Lữ Thiên một trận suy nghĩ, chỉ muốn chạy trốn. Tại cát vàng dưới đáy, hắn lần nữa thấy được Lữ Thiên chỗ đáng sợ. Tay phải Ly Vẫn, bàn tay trái Thiên Bi. Cái này ai gánh vác được? Chỗ nào đi? Lữ Thiên đồng dạng là phóng lên tận trời, mang theo một mảnh cát vàng, hóa thành thần long hướng phía Huyết Dực tông sư truy sát xuống dưới. Giống, hắn lúc này, Chí Tôn Đế Hoàng quyết thôi động, cùng Đồ Long mệnh hồn hoàn mỹ phù hợp, phảng phất là trời sinh tổ hợp. Long ngâm vừa truyền ra, thân ảnh của hắn đã là xuất hiện ở vài dặm địa ngoại, chấn động bát phương thiên địa. Tuyệt Âm tông sư, Lôi Hữu, Tô Mạn ba người sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem kia chừng phương viên 10 dặm chỗ trống cát vàng rung động không nói gì. Cho dù Tử Vong Sa Mạc cát vàng lưu động cấp tốc, lúc này cũng vô pháp đem cái này trống rỗng chôn giấu. Tốc độ rất chậm, siêu siêu siêu, ba người không dám ở lâu, lập tức liền đuổi theo. Tại bọn hắn rời đi một khắc đồng hồ về sau, Vương Ái, Hạ Hùng, Lưu Phong cùng ba đại tông môn nguyên đan cảnh cao thủ rốt cục đến. Bọn hắn nhìn xem hố trời kia địa động toàn thân run rẩy. Cái này cỡ nào a kinh khủng năng lượng mới có thể oanh kích ra như thế hố trời. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Có ít người đã là không dám nhận lấy đuổi tiếp. Vương Ái, Hạ Hùng bọn người ánh mắt lấp lóe, vội vàng cuồng bay xuống đi. Nguyên khí trong cơ thể cháy hừng hực, nhưng vẫn như cũ là không nhìn thấy Lữ Thiên thân ảnh của bọn hắn. Huyết Dực tông sư hóa thành một đạo huyết mang xẹt qua thương khung, nhìn xem trên đường chân trời xa châu chính những cái kia phân bảo, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Phân bảo bảo chủ ở đâu? Huyết Dực tông sư lập tức liền giống giận. Khoảng cách kia phân bảo còn có vài dặm địa, kia phân bảo bên trong bảo chủ nghe được Huyết Dực tông sư thanh âm lập tức liền xông lên bầu trời. Bái thủ nói, bái kiến tông chủ. Tông chủ vì sao hốt hoảng như vậy? Tông chủ xuất lĩnh chư vị các đại nhân tiến đến rảo sát kia Lữ Thiên nhưng có thành công? Hắn dám giết thiếu chủ, lại lừa giết tông chủ, nhất định phải xử tử. Tên này phân bảo bảo chủ hiển nhiên còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Dù sao Lữ Thiên cùng Huyết Dực tông sư tại Sa Thành đại chiến mới không lâu, thắng bại tin tức còn chưa truyền ra. Chỗ nào đi? Đúng lúc này, Lữ Thiên đã là đuổi đi theo. Huyết Dực tông sư sắc mặt đại biến, cũng lười cùng cái này phân bảo bảo chủ nói cái gì. Ra lệnh, ngăn lại hắn. Phân bảo bảo chủ sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Huyết Dực tông sư vội vàng bỏ chạy. Ta, chấm ngoặc kép, tên này phân bảo bảo chủ chính là muốn nói cái gì? Đã thấy Lữ Thiên bay ngang qua bầu trời, mang theo một trận cuồng bạo nguyên khí thủy triều, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, đâm vào kia phân bảo bên trong, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Lữ Thiên liền nhìn đều không có liếc hắn một cái, tiếp tục hướng phía Huyết Dực tông sư truy sát xuống dưới. Ngu xuẩn, Huyết Dực tông sư nhìn phía sau kia phân bảo bảo chủ chết bất đắc kỳ tử bộ dáng, trong lòng lửa giận càng là bạo phát đi ra. Hắn tự nhiên không cảm thấy kia phân bảo bảo chủ có thể thành công ngăn lại Lữ Thiên. Hắn muốn chỉ là bọn hắn có thể kéo dài thời gian mà thôi. Kết quả gia hỏa này trực tiếp bị miểu sát. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.